Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 355. Đáng thương Spider-Man. Hai ngày này xuống tới. Quen Stacy cùng Peter tình cảm. Mặc dù không có vạch trần, nhưng vậy dần dần ấm lên, mà bắt đầu. Mà nàng đối với Peter hiểu rõ, cũng càng thêm thấu triệt bắt đầu. Chỉ là, cùng thường ngày không giống nhau là, hôm nay cái này Peter tới trường học về sau, rõ ràng liền có vẻ hơi không quan tâm. Thậm chí đang đi học thời điểm, đầu vậy thỉnh thoảng hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, liền phảng phất đang tìm người nào đồng dạng. Trong lòng có chút hiếu kỳ, thuận Peter ánh mắt nhìn, ngoài cửa sổ ngoại trừ một cái tại tu bổ xanh hóa bảo vệ môi trường công, cũng không có người khác. Thế nhưng là cái này Peter, lại hình như đang nhìn hắn. Nghĩ tới đây, quen Stacy nhìn kỹ cái kia bảo vệ môi trường công, nhưng là trừ hắn là cái người Hoa, dáng dấp mặc dù rất có đông phương loại kia tuấn Mỹ cảm xúc lại phát giác không ra bất kỳ dị dạng. Cái này Peter một mực nhìn hắn làm cái gì? Người biết hắn, quen Stacy thấp giọng tại Peter bên tai nói. Trên giảng đài lão sư đang giảng bài. Nàng cũng không muốn gây nên hắn chú ý. Nghe được quen Stacy lời nói, Peter đem ánh mắt từ cái kia bảo vệ môi trường công trên thân thu hồi lại. Lắc đầu thấp giọng nói. Nhận biết, nhưng là không quen. Chấm ngoặc kép, là nhận biết. Vậy thật không quen. Thế nhưng là chính là bởi vì cái này chút, Peter trong lòng mới có chút tâm thần bất định. Bản thúc thúc là tỉnh lại, vậy giúp mình lắc lư thím may. Thế nhưng là Peter cũng biết, hắn có lẽ biết thứ gì, mặc dù hắn chưa hề nói. Hôm nay, nam nhân kia, Peter lắc đầu không nói gì. Bất kể như thế nào, điều kiện này hắn cần trả lại hắn. Chỉ là, hắn phải tự làm cái gì? Cái này mới là Peter, một ngày đều có chút tâm thần bất định bất an nơi phát ra. Thời gian, tại Peter bất an chung trôi đi, nguyên bản quen Stacy là cùng Peter hẹn xong. Thế nhưng là cuối cùng, Peter lại cự tuyệt cùng nàng cùng đi. Chỉ là nói cho nàng, mình lâm thời có việc. Tại quen Stacy đầy cõi lòng thất vọng trong ánh mắt, rời đi trường học, thẳng đến. Tiêu thất tại quen Stacy trong tầm mắt, Peter mới quay người, thao lấy đường nhỏ, đi tới phía sau núi. Chỉ là, khi đi tới phía sau núi thời điểm, Peter lại là ngẩn ra. Bởi vì, cái này phía sau núi, căn bản không có vệ tử thanh cái bóng. Hắn quên, Peter chần chừ một lúc, vẫn lắc đầu một cái. Hắn nhưng không tin, cái này vệ tử thanh hội quên vấn đề này. Nếu là hội quên, đêm qua hắn vậy sẽ không cần mình đáp ứng hắn điều kiện. Nghĩ tới đây, Peter bên cạnh tìm cái cọc gỗ ngồi xuống. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trời chiều dần dần dưới. Mắt thấy cái kia trời chiều liền muốn tiêu thất ở chân trời dây. Nhìn thấy vệ tử thanh còn không có lại đây, Peter trên mặt không kiên nhẫn. Rốt cục càng ngày càng thịnh. Ngay tại hắn đứng lên tới chuẩn bị lúc rời đi đợi. Một đạo bóng trắng, rốt cục chậm rãi tại trong tầm mắt xuất hiện. Người đến muộn, Peter nghiến răng nghiến lợi nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình vệ tử thanh. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, nói xong sau khi tan học gặp. Nhưng là bây giờ, đều đến lúc nào, hắn mới không nóng không vội xuất hiện ở đây. Lượng là ai tính tình tại tốt, vậy sẽ chịu không nổi. Có đúng không? Vệ tử thanh mang trên mặt thần sắc mê mang, nhìn xem Peter cái kia nghiến răng nghiến lợi ánh mắt, mới chợt hiểu ra nói. A, tựa như là a, bất quá, ta đến trễ là có nguyên nhân. Vừa mới nhìn thấy một con chó chó lạc đường, ta thuận tiện đưa nó về một chuyến nhà. Không có cách, ai kêu ta tâm địa thiện lương đâu. Phốc, nghe được vệ tử thanh lời này, Peter từng ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Đưa lạc đường cẩu cẩu về nhà. Người nhà nói có thể hay không biên tốt điểm lấy cớ. Người nói đưa cái lạc đường lão nãi nãi về nhà. Vậy so cái này cường a. Thế nhưng, nhìn xem cái kia một mặt không quan tâm. Còn một bộ rất là chính kinh vệ tử thanh. Hắn cái này phẫn nộ. chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Hắn biết, hắn là cố ý, lập tức bất mãn nói. Ngươi cứu được bản thúc thúc, ta rất cảm kích, ngươi nói muốn ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Ta tới, nói đi, đến cùng là điều kiện gì? Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi, có thể hoàn thành ta điều kiện sao? Vệ tử Thanh hơi cười nhìn lấy Peter, trên mặt lại là mang theo hí ngược thần sắc, ánh mắt ấy, lộ ra không hiểu ý vị, nhưng Peter lập tức liền đã nhìn ra, đó là khinh bỉ thần sắc, ngươi rốt cuộc là ý gì? Peter rốt cục nổi giận, đó là cái gì ánh mắt, khinh bỉ mình, là ngươi nói muốn ta tới, hiện tại ta muốn hỏi ngươi đến cùng là chuyện gì, ngươi lại khinh bỉ ta. Cảm thấy ta làm không được ngươi điều kiện đã dạng này. Ngươi lại tìm ta ta làm cái gì? Làm người, không thể khinh người quá đáng. Rất không phục, vệ tử Thanh nhướng mày có chút hí ngược nhìn xem Peter. Ngươi năng lực, lại là rất mạnh, chỉ ít đối với người bình thường tới nói. Rất mạnh, nhưng ngươi tuyệt đối làm không được ta nhiệm vụ. Không phải ta xem thường ngươi, mà là, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Vệ tử Thanh lời nói làm người rất đau đớn. Thế nhưng là thật giống như cố ý hay là gây nên cái này Peter phẫn nộ đồng dạng. Mà hắn mắt cũng đạt tới. Peter trên mặt phẫn nộ càng lúc càng lớn. Có loại bị đùa nghịch đồng dạng nhục nhã. Nhìn xem vệ tử Thanh. Trong ánh mắt tràn đầy lên cơn giận dữ. Không phục lắm. Đã như vậy. Như vậy thì thử một chút. Nhìn xem ta nói chuyện. Có phải hay không chính xác. Nguyên bản đã chỗ đang tức giận Peter, rốt cục tại vậy chịu không được vệ tử Thanh cái này nhục nhã. Trên thân sát khí bộc phát, cả người như đạn pháo đồng dạng cấp tốc hướng phía vệ tử Thanh công đánh qua. Nhìn xem công kích lại đây Peter, vệ tử Thanh con mắt tinh mang lóe lên, thân hình vậy bất động, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Nguyên bản thế công phi thường linh lăng lệ Peter, nắm đấm kia. Lại như cùng tiểu hài huy quyền đồng dạng, bị vệ tử Thanh bắt lấy. Động tác quá chậm, sơ hở quá lớn, ra chiêu ở giữa, lăng lệ độ không đủ. Khuỷu tay biên độ muốn đang lên cao tới 3 cm. Nếu không, tại ngươi còn không có đụng tới người thời điểm, ngươi liền đã bị người đánh tới. Mà kết cục, chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh nắm lấy Peter cổ tay. Đột nhiên một chảo. Peter sắc mặt hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình thân thể căn bản không bị khống chế. Khi phản ứng khi đi tới đợi, vệ tử Thanh tay, đã buông ra tay mình cổ tay. Lại là một chưởng hướng phía bộ ngực mình đánh tới. Lập tức, Peter cả người bay ngược ra ngoài. Bên tay chỉ có vệ tử Thanh cái kia nhàn nhạt lại tràn đầy nhục nhã lời nói. Trung môn mở rộng, phòng ngự không đủ, ngươi. Chỉ có thể bị hành hạ người mới. Bồng, Peter cả người quẳng xuống đất. Trên mặt đất trượt ra một đạo thật sâu khe rãnh. Nếu là người bình thường bị vệ tử Thanh đánh. Hẳn là trong nháy mắt liền đã mất đi hành động lực. Thế nhưng là Peter nhưng không có. Tại ngã xuống đất trong nháy mắt. Cả người có cấp tốc vọt lên. Khi vọt tới vệ tử Thanh trước người là thời điểm. Thân thể bỗng nhiên ngồi xuống. Hai tay chống trên mặt đất. Một cái đá ngang, hướng phía vệ tử Thanh quét ngang tới. Rất tốt, bất quá, sơ hở quá nhiều, quét chân ở giữa ngươi bụng dưới lại không có chút nào phòng ngự. Ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được đối phương. Khác biệt không biết, ngươi đây là tự mình đưa tới cửa muốn chết. Nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống đất, vệ tử Thanh chân trái mãnh liệt nâng lên, hướng phía Peter đá tới. Tại chỗ. Peter cả người tại độ bay ra ngoài. Lần này, vệ tử Thanh cũng không có lưu tình. Cây kia gỗ tại Peter quán tính trùng kích vào. Hoành eo cắt đứt. Lần này, hắn cuối cùng không có giống lần trước đồng dạng cấp tốc chiến lên. Mà là bưng bít lấy mình bụng. Sắc mặt tràn đầy tái nhợt chi sắc. Xem đọc địa chỉ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.